Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 599, Lý Kiều đi vào đế cấp. Màu trắng địa gạch ở chém yêu nơi bên trong cùng màu đen địa gạch đồng dạng nhiều. Hầu như khắp nơi đều có. Chém yêu nơi hết thảy Huyền Thiên Tông đệ tử không thể nào hiểu được Lý Kiều như vậy một cao nhân. Làm sao ôm sàn nhà chạy? Chạy quá vội vàng, chạy bị hồ đồ rồi. Khu vực hạch tâm sư phụ huynh trưởng lão chúng nhìn thấy làm sao không nhắc nhở một hồi. Giữa lúc có mấy đệ tử muốn lên đi nhắc nhở thời điểm. Nhìn thấy Lý Kiều ôm bạch gạch bay ra chém yêu nơi. Ngạch tương đương Lý trưởng lão là bị sợ tráng váng sao? Ít nói những câu nói này. Bị nghe được trưởng lão cho ngươi mặc tiểu hài. Trong cấm địa, Lý Kiều quét liếc chung quanh. Tận lực tách ra chu vi Huyền Thiên Tông đệ tử hướng bên ngoài cấm địa bay ra. Ra cấm địa, Lý Mục bóng người nhanh hơn. Đối với hư cảnh trở xuống đệ tử tới nói. Căn bản không thấy rõ Lý Kiều bóng người. Cơ hồ là vèo trở xuống bay qua. Trở lại động phủ của mình bên trong. Lý Kiều thở phào nhẹ nhõm. Một đường bôn ba. Cảm giác mình mặt cũng không địa phương thả. Không sao. Nếu như đất này bản thực sự là ta suy đoán như vậy. Bị người chuyện cười lại đáng là gì? Phỏng chừng hiện tại toàn bộ chém yêu nơi sư phụ huynh đệ đều ở nghị luận ta đi. Quản bọn họ, đem phiến đá đặt ở trước người trên bàn đá. Khối này phiến đá là nàng trải qua vô số lần tính toán. Xác định mảnh đất này bản không giống. Đương nhiên, mảnh đất này bản ở chém yêu nơi bên trong xem này bình thường. Bây giờ nhìn cái này cũng là bình thường. Ở chém yêu nơi rèn luyện thời gian dài như vậy. Đối với chém yêu nơi lý giải vượt xa những sư huynh đệ khác. Những người khác vẻn vẹn cho rằng chém yêu nơi chỉ là trận pháp còn có các loại quy tắc thử thách. Ai có thể muốn lấy được mỗi một bụi cỏ. Mỗi một cây đều cũng có nhất định quy luật sắp xếp. Cũng chỉ có nàng trong khi lịch luyện bao dài một phần tâm nhãn. Quả nhiên phát hiện không giống. Vì thế cũng nhận được không ít tiểu cơ duyên. Xác định cảm giác của chính mình không có vấn đề. Lý Kiều quyết định không thể đem thời gian tinh lực lãng phí ở tiểu cơ duyên trên. Bây giờ đã là hóa thần đỉnh cao. Tiểu cơ duyên đối với nàng mà nói căn bản vô dụng. Muốn làm liền dứt khoát làm một món lớn. Liên tục mấy tháng một mực chém yêu nơi hạt nhân bôn ba. Liên tục tính toán. Này ở trong chịu đến lôi hỏa phong tập kích không biết bao nhiêu. Thật nhiều lần bị không gian cố định hình ảnh. Tao ngộ tốc độ thời gian trôi qua quấy nhiễu. Đây là ở chân nguyên bị ép đến bên trong đan điền không cách nào vận chuyển đích tình huống dưới. Mấy lần suýt chút nữa đã bị rèn luyện không còn. Được vật này sau khi nàng ngay cả xem đều không có xem. Ôm lấy đến bỏ chạy. Hy vọng nó sẽ không để cho ta thất vọng. Bấm một đạo pháp quyết. Thần thức rơi vào bạch gạch trên. Song trưởng đẩy một cái nguyên khí tràn vào địa gạch trên. Ca tương đương địa gạch vỡ tan. Vô số thông tin. Thông điệp thông qua thần thức rơi vào. Dĩ nhiên là một bộ công pháp. Động hư. Thiên khải. Bất hủ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Càng là hiểu rõ. Lý Kiều càng kinh ngạc. Thông tin. Thông điệp nhiều lắm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có tiếp nhận rồi. Mãi đến tận ngay kế. Lý Kiều mới đưa thông tin. Thông điệp chỉnh lý xong thành. Thu hoạch quá lớn. Chưa bao giờ nghĩ tới chém yêu nơi bên trong dĩ nhiên nắm giữ bực này đồ vật. Luyện yêu tháp cùng với so ra. Kém đến quá xa. Bực này công pháp luyện yêu tháp tuyệt đối không có. Luyện yêu trong tháp mạnh mẽ nhất công pháp có điều vừa đến đế cấp. Hơn nữa ở đỉnh tháp đoan bày đạt, phỏng chừng sau này mấy triệu năm cũng đừng muốn có thiên tài có thể đăng đỉnh. Thất tinh quyết, bực này công pháp, Lý Kiều hút một hơi khí lạnh, pháp quyết sau này cảnh giới nàng không quen biết bất cứ ai. Vượt qua đế cấp nhiều lắm, công pháp này làm đến quá đúng lúc, hóa thần đỉnh cao nhiều năm, vẫn không tìm được cơ hội đột phá. Mắt thấy này tư chất không bằng nàng trưởng lão tu vi chậm rãi tới gần nàng. Nóng ruột lại không thể làm gì. Có công pháp này, định có thể ung dung đột phá đến đế cấp. Hơn nữa đế cấp sau khi cũng không phải là không thể được. bụng mừng rỡ. Ở động phủ ở ngoài bố trí kỹ càng vài đạo cấm chế. Lý Kiều không thể chờ đợi được nữa địa tu luyện. Ở Lý Kiều sau khi rời đi, không ít đệ tử đã ở chém yêu nơi bên trong thu được không ít thứ tốt. Tin tức truyền đi, nhiều hơn đệ tử tràn vào chém yêu nơi. Cũng không biết Lý trưởng lão đến cùng lấy được món đồ gì. Dĩ nhiên bế quan, mấy cái được thứ tốt trưởng lão sau khi ra ngoài đi ngang qua Lý Kiều động phủ. Tâm trạng hiểu lầm, ở trên trời dưới cao thủ đều nhìn chằm chằm luyện yêu tháp thời điểm. Nhân tộc yêu tộc một vài chỗ bắt đầu xuất hiện một loại thần miếu. Trên tòa thần miếu cung phụng chính là một màu đỏ đồ vật. Bái thần nhân hoặc là yêu thú đối với tượng thần nghe giảng đạo thời điểm. Bay ra ý nghĩ lặng lẽ hòa vào tượng thần bên trong. Đại lục ngọn núi nào đó bên trong động. Trường Minh tỉnh lại, cũng không biết bây giờ là tu vi gì. Cũng nên đi ra ngoài hiển linh. Khoảng thời gian này lấy được ý nghĩ hơi ít. Mấy ngày tích lũy ý nghĩ. Có điều một nửa bước cấp bậc hóa thần nguyên thần. Muốn có được người khác tinh khiết ý nghĩ. Chỉ có thể chờ đợi chờ đối phương tự mình đưa tới. Hiển thánh làm một ít chuyện tốt. Tận lực thỏa mãn tin chúng yêu cầu. Tin chúng mới có thể tín phục cho hắn. Huống chi tin chúng yêu cầu đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Hơn nữa thỏa mãn tin chúng không quá phận yêu cầu. Sẽ không tiêu hao hắn sức mạnh của nguyên thần. Trái lại có thể khai phá hắn nguyên thần cái khác các loại bản lĩnh. Nhiều năm đều không có về Huyền Thiên Tông nhìn Nguyệt Nguyệt bọn họ. Lần này hiển thánh sau khi nhất định trở lại nhìn. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không tìm được một thân thể thích hợp. Đón lấy nửa năm, phàm là có Trường Minh miếu địa bàn. Rất nhiều tin chúng thỉnh cầu chuyện tình đều linh nghiệm. Cầu mưa trời mưa, cầu xin xem bệnh khỏi bệnh. Không quá phận, đối với Trường Minh tới nói cũng không phải việc khó. Đối với dân bản xứ tới nói lại xa không thể với chuyện tình. Cơ bản đều linh nghiệm. Trong lúc nhất thời Trường Minh tin chúng nhanh chóng khuếch tán. Trường Minh nguyên thần cũng nhanh chóng tăng trưởng. 2 năm sau, Trường Minh có thể rõ ràng cảm giác vùng thế giới này đối với hắn bài xích lên. Ôi tương đương như vậy xuống. Tại đây phương thiên địa cũng ngốc không được bao nhiêu năm. Hoàn thành tin chúng chuyện tình. Trường Minh lưu lại phần nhỏ nguyên thần tiếp tục hiển thánh. Huyền Thiên Tông ở ngoài. Trường Minh nguyên thần xuất hiện ở luyện yêu tháp trên. Vị kia lại đi rồi. Không cảm giác được Lý Mục khí tức. Trường Minh tiến vào Huyền Thiên Tông bên trong. Chạy về phía cấm địa. Nếu vị kia không hề. Muốn gặp người cũng chỉ có Nguyệt Nguyệt. Chém yêu nơi bên trong. Trần Nguyệt bỏ ra 2 năm thời gian. Miễn cưỡng xâm nhập khu vực hạch tâm. Cũng không lâu lắm. Lại bị đá đi ra. Trong cấm địa. Nhiều bị đá ra đệ tử trực tiếp ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ chính mình thu hoạch. Thoải mái tương đương trở lại. Nhiều đệ tử khôi phục thương thế sau khi. Lần thứ 2 tìm kiếm lối vào trong chiều phóng đi. Trần Nguyệt có chút thất vọng. Lần này ngoại trừ tìm ra chính mình đối với công pháp vận dụng không đủ thành thục. Phản ứng không đủ nhanh bên ngoài. Món đồ gì đều không có được. Mắt thấy rất nhiều sư huynh đệ ở hạch tâm khu vực lấy được đan dược pháp bảo công pháp. Mà đã biết sao nhiều năm cái gì đều không có được. Không khỏi cảm giác được nhụt chí. Nghĩ đi nghĩ lại. Trần Nguyệt đáy lòng tràn ngập yêu thương. Nghĩ được chính mình vô dụng. Lại nghĩ đến Trường Minh. Trường Minh, ngươi ở đâu? Không trung Trường Minh lắc đầu một cái. Trường Minh ngươi chờ, ta muốn là lần nữa không tới cơ duyên, ta liền đi nơi đó tìm ngươi. Oanh tương đương vào thời khắc này, Huyền Thiên Tông bầu trời lúc thì đỏ vân, toàn bộ Huyền Thiên Tông các đệ tử bị đè bẹp ở trên mặt đất. Huyền Thiên Tông ở ngoài, mọi người tộc trưởng lão cùng với ông trời của bọn hắn mới kinh hãi nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Bầu trời, Huyền Thiên Tông xuất hiện đế cấp. Nhiều năm qua, đại lộ liên tiếp xuất hiện đế cấp. Đối với lần này, rất nhiều người tộc cao thủ đều chứng kiến không ít. Ai xuất hiện đế cấp? Xem bộ dáng là Lý trưởng lão động phủ. Chấm ngoặc kép, 2 năm qua Lý trưởng lão cũng không tiến vào chém yêu nơi bên trong. Năm đó từ chém yêu nơi đi ra đột nhiên bế quan. Sau đó vẻn vẹn mấy năm công phu liền. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.